Đây là hành tinh của ta. Chương 21 Nhân quả, phụ thần giáng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu gia ở quân bộ là có người Diễm Vô Nguyệt chịu đến áp lực, không chỉ có riêng là trong đám cùng Ân Tiểu Như hời hợt tìm người đi quan hệ. Đơn giản như vậy, Diễm Vô Nguyệt những năm này tháng ngày cũng không dễ vượt qua, nhìn như cấp bậc khá cao, quyền cao chức trọng, trên thực tế bởi vì thần duệ hỗn huyết duyên cớ vẫn là chịu đến xa lánh. Từ một quân đại đem đến phụ trách đặc chiến ti, cấp bậc nhìn như bình điều, thực chính trị địa vị biên giới hóa rất nhiều, còn thuộc về đầu treo ở trên lưng quần việc nặng nhọc. Nếu không phải là bởi vì Ngân Hà hạm đội phó thi lệnh coi trọng, nói không chắc đều phải bị bách nhàn rỗi. Bởi vậy còn sản sinh một chút nói bóng nói gió, nói nàng dùng thân thể đổi, sớm làm người ta tình nhân vân vân, cũng chính là đả kích nàng uy vọng, mang đội cũng không tốt mang. Loại này tình cảnh bên trong Diễm Vô Nguyệt, lẽ ra nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết điều làm việc, nhưng mà nàng tu hành cùng tính tình đều quyết định không làm được. Đội Ân gia liền đội Ân gia, cha Chu gia liền cha Chu gia, dù cho hai nhà này ở quân bộ đều có người. Nàng không phải chính khách là chiến sĩ. Ân Tiểu Như thuốc trước sau không cái gì tiến triển, là nàng che chở. Ân Tiểu Như cũng biết bản thân tình cảnh không được cấp đến độ muốn đi ăn trộm người khác thành quả, cũng chính là giảm bớt Diễm Vô Nguyệt áp lực. Khiến cho được rồi, nói không chắc còn có thể tăng cao Diễm Vô Nguyệt địa vị. Tuy rằng cái này cơ bản thuộc về nằm mơ, vì lẽ đó cũng không thể nói mặt ngoài bản thân, hai bên vẫn là rất có yêu. Người ngoài rất khó lý giải Diễm Vô Nguyệt người như thế ngoan cố cương liệt trình độ. Chu gia hướng về Diễm Vô Nguyệt tạo áp lực ám chỉ cải tạo người nghiên cứu sự liền như thế quên đi, Chu gia sẽ rất nhanh thu thập đầu đuôi, sau đó không xuất hiện những chuyện tương tự. Để báo đáp lại, Chu gia gặp cho Diễm Vô Nguyệt một ít phương diện khác trợ lực. Đối với chính trị biên giới hóa Diễm Vô Nguyệt tới nói, loại này báo lại thực rất có ý nghĩa. Cái này sạch sành xanh thường quy phòng thí nghiệm chính là cho Diễm Vô Nguyệt bậc thang, ngay ở trước mặt thuộc hạ không phát hiện gì, vậy thì rất tốt báo cáo kết quả, làm bức người một phương diện khẩu cung vô hiệu kết án xong việc. Kết quả Diễm Vô Nguyệt căn bản không tiếp nhận giao dịch này, nhất định phải tiếp tục tra, còn thẳng đến bọn họ trọng yếu nhất, không cho phá hoại đại sự mà đi. Này chính là Chu Bằng Trình nói. Trở mặt cũng coi như là Chu gia xui xẻo, Diễm Vô Nguyệt đến Tang Du là tìm. Mà đạo di tích nàng nguyên bản là nên ở Ân Tiểu Như vườn sinh thái làm thăm dò mới đúng, căn bản sẽ không hướng về Chu gia nhìn bên này. Kết quả bị Ân Tiểu Như dẫn ra bức người vụ án, cố ý đến Chu gia điều tra, này một cha nên cái gì đều bại lộ, cố ý đem tiệc sinh nhật chặn ở vào miệng, lối vào mặt trên mở đều không dùng. Cũng may, chung quy chỉ có Diễm Vô Nguyệt một người có thể ăn trộm vào, thuộc hạ của nàng không vào được. Vậy thì có chút thao tác chỗ trống, vèo, Diễm Vô Nguyệt một đường hướng về dưới nền đất nơi sâu xa bay lượn. Tốc độ của nàng cực nhanh, mấy cái lắc mình cũng đã đến mấy dặm ở ngoài. Diễm Vô Nguyệt biết nơi đây đã không ở lòng núi, đã sớm đến dưới nền đất còn hướng về bắc tiến lên một khoảng cách lớn. Đây là âm lãnh ẩm ướt địa đạo, đen thùi một mảnh. Nhưng ở trong mắt Diễm Vô Nguyệt cùng ban ngày cũng không khác nhau gì cả. Hống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả hữu truyền tới dã thú tiếng gào thét, nghe được ra thống khổ cùng cuồng bạo tâm ý, Diễm Vô Nguyệt hơi dậm chân, cũng không dừng lại lưu, tiếp tục bay lượn mà đi. Nơi này khẳng định là chân chính sinh vật nghiên cứu giải phẫu nơi, nhưng Diễm Vô Nguyệt biết tạm thời không cần thiết điều tra cái này, tìm tới căn nguyên quan trọng nhất. Phía trước năng lượng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, khí tức trung ẩn hàm áp lực cùng máu tanh tâm ý làm cho nàng có chút hoảng sợ. Nếu như đây là ma đạo di tích, phòng chừng là thần duệ thượng cổ cực kỳ mạnh mẽ tông môn hoặc bộ tộc, là tiêu vong với chúng nó chính ma tranh chấp sao? Như vậy máu tanh, nếu như tràn lan ra đi, Tang Du thành chắc chắn hóa thành tử vực. Diễm Vô Nguyệt ánh mắt càng kiên định, ra tốc vị di, trước mắt bỗng rộng rãi sáng sủa. Diễm Vô Nguyệt chậm rãi trợn to hai mắt, nhìn trước mắt huyền bí, linh hồn đều muốn nín hơi. Đây là cái gì a, lòng đất này không biết thâm địa phương, lại có như vậy rộng lớn vô ngần thế giới. Thế giới của máu, vô biên vô hạn biển máu, hắc ám, sâu thẳm, yên tĩnh không gợn sóng, tỏa ra khủng bố ăn mòn khí tức làm như tiếp cận liền muốn hóa thành máu mù. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là tinh tế nhận biết lời nói, rồi lại cảm thấy cái này căn bản không phải hải, rõ ràng chỉ là một hạt cực nhỏ tiểu nhân giọt máu, như huyết ngọc như thế óng ánh mộng ảo, tỏa ra mênh mông uy thế cùng thần bí cảm ngộ. Diễm Vô Nguyệt trinh chiến tinh hệ kiến thức rộng rãi, nhưng xưa nay chưa từng thấy như thế vật kỳ quái, lấy nàng mạnh mẽ linh hồn cảm ứng, càng không có cách nào phân tích đây rốt cuộc là cái gì. Đây thực sự là huyết sao? Tại sao sâu trong linh hồn phun trào quỳ xuống bản năng, thật giống đây là thiên đạo triệu hoán. Diễm Vô Nguyệt một cái giật mình, đây nhất định là kẻ địch thủ đoạn, không thể trúng chiêu. Trên thực tế nàng xuất thần cũng là chớp mắt ngưng thần nhìn tới, biển máu bốn phía trôi nổi bốn cái người áo đen, tựa hồ tạo thành một cái tứ tượng chi trận, có vô số động vật ở tại bọn hắn dưới chân, biển máu bên trong chìm nổi, tiếng gào thét tiếng kêu gào, hỗn thành một đoàn. Động vật cũng chưa chết mà là ở biến dị. Diễm Vô Nguyệt rõ ràng cảm ứng được huyết hải trong cuồng bạo cùng âm u khí tức không ngừng thông qua trận pháp truyền vào động vật trong cơ thể, liền động vật phát sinh kỳ dị nhiễu sóng, có mọc ra cánh bằng xương, có đột xuất cột sống, có biến thành hai cái đầu lâu. Nương theo chính là cực hạn thống khổ gào thét cùng đầy mắt đỏ chót thô bạo, muốn nuốt sống người ta. Đây là, mạnh mẽ thôi hóa thần rời, nhưng giống thật mà là giả, biến thành quái vật, Diễm Vô Nguyệt vuốt thanh giữa trường tình hình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là cái đám người gì? Diễm tướng quân hiểu lầm, không trung truyền đến thanh âm lạnh lùng. Diễm Vô Nguyệt ngẩng đầu lên, liền thấy bốn cái người áo đen trung ương càng chỗ cao trôi nổi một cái cô gái mặc áo đen, tương tự áo bào đen bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Nữ tử lạnh nhạt nói, trên thực tế, nếu để cho mảnh này biển máu tiếp tục nổi lên, Tang Du Thành e sợ liền nhân loại đều sẽ biến thành quái vật, chúng ta đang làm chính là tinh chế nó thôi thúc trận pháp để những động vật này hấp thu chịu đựng lệ khí. Diễm Vô Nguyệt trong lòng nổi lên quái dị cảm giác, không cần nói cho ta, ngươi đang làm việc tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện tốt không thể nói được chúng ta có chúng ta tư tâm, tinh chế sau khi, này thánh huyết đương nhiên là muốn dẫn đi. Vì lẽ đó ngươi và ta lần này gặp mặt tính chất nên là thuộc về bảo vật tranh cướp, không cần cảm thấy chúng ta ở hại người. Thánh huyết, nữ tử không đáp, Diễm Vô Nguyệt nói, ngươi cùng ta giải thích tính chất chẳng lẽ còn chưa hy vọng cùng ta quá đáng xung đột. Chính là, thanh âm cô gái bình tĩnh, Diễm tướng quân cũng có thần duệ huyết thống, đại gia hà tất một mất một còn. Các ngươi là thần duệ, Diễm Vô Nguyệt thở dài, lấy năm vị tu hành cũng là thần duệ bên trong một nhánh thế lực lớn, không biết lệ thuộc hà tộc. Nữ tử lắc đầu, không đáp lời này, trái lại nói. Diễm tướng quân, lúc này vốn là không phải rất thích hợp tinh chế thời cơ, chúng ta nguyên bản tiến lên dần dần, mỗi một quãng thời gian tinh chế một ít hơn nữa tốt nhất là cần ở ngay phía trên mặt đất bày xuống kỳ trận, trên ứng hoàng thiên, dưới cảm hậu thổ, mới có thể bảo đảm không lo. Bằng không tự chúng ta cũng không chịu nổi nơi này. Diễm Vô Nguyệt gật gù, đây chính là Chu Bằng Trình vẫn ở nỗ lực giành tiểu như vườn sinh thái nguyên nhân. Nữ tử lạnh nhạt nói. Khác cũng không biết nhiều như vậy, đối với hắn mà nói chỉ là muốn người tài hai đến thôi. Diễm Vô Nguyệt gật đầu, ta cũng cảm thấy các ngươi không nên cùng nhân loại hợp tác vào sâu như vậy, xem ra là dựa vào lừa gạt. Hợp tác rất đơn giản, chúng ta tạo thành loại quái vật này giống như thần duệ. Hoặc là nên gọi ma duệ, nói chung bọn họ cầm giải phẫu vỏ hợp nghiên cứu bọn họ sinh hóa cải tạo người. Cô gái nói, ai biết ân tiểu như cái này đầy đầu khôi hài hồ ly lại sẽ vì ngươi thuốc thử cung cấp chạy tới ăn trộm Chu Bằng Trình nghiên cứu. Gợi ra phản ứng dây chuyền làm cho tất cả mọi người bất ngờ, chúng ta đến nay đều cảm thấy như ở trong mơ, phảng phất phụ thần giáng tội, mọi việc không thuận. Các ngươi lại biết ân tiểu như là hồ tộc, vốn là không biết đầu đuôi câu chuyện một chuỗi liền biết rồi. Nữ tử vẫn có vẻ lạnh nhạt âm thanh rốt cục hiện ra chút bất đắc dĩ tâm ý. Mấy người chúng ta cũng không có mỗi ngày ở lại đây. Ngày hôm qua nghe nói nhân loại các ngươi quân bộ quét hình đến nơi này năng lượng phản ứng, chúng ta biết không có thể lại mang xuống, liền hội tụ lại đây nỗ lực cướp ở các ngươi trước giải quyết việc này. Người còn chưa tới đây, liền nghe nói có người lẻn vào ăn trộm huyết thanh, ân gia quản gia lại hướng về bọn họ tổng bộ đâm thọc nói ân tiểu như mang nam nhân về nhà qua đêm. Diễm Vô Nguyệt lông mày nhíu lại, cũng biết nàng tại sao nói phụ thần giáng tội, quả thật có chút xui xẻo dáng vẻ. Nữ tử rồi nói tiếp. Chu Bằng Trình vốn là ở hướng về ân gia cầu hôn, nguyên nhân ngươi cũng biết. Nghe việc này liền rượt dây ân bình lại đây giải quyết nhanh chóng, nếu như thành công thông gia, đạt được vườn sinh thái, cái kia dựa vào Chu gia ở quân bộ thế lực địa phương này liền không các ngươi phần có đúng hay không? Diễm Vô Nguyệt lạnh nhạt nói. Rất đúng, bởi vì ăn trộm huyết thanh thời gian khá là trùng hợp, Chu Bằng Trình dĩ nhiên là sẽ làm bức người cùng ân bình cùng đi nhìn, xem ân tiểu như cùng ăn trộm huyết thanh hồ ly có quan hệ hay không? Rất tự nhiên sắp xếp có đúng hay không? Diễm Vô Nguyệt lộ ra một nụ cười. Đúng, nữ tử nâng lên âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ân trọng tường vì sao lại phát rồ dẫn đến bức người bại lộ? Ngươi thì tại sao gặp thời gian như vậy xuất hiện dẫn đến bức người rơi vào trong tay ngươi? Ha, Diễm Vô Nguyệt ngẫm lại cũng cảm thấy rất buồn cười. Ai có thể nghĩ tới nàng xuất hiện ở nơi đó, lại là bị ân tiểu như gọi điện thoại gọi tới làm chứng. Nữ tử lại nói, ngươi lại mềm không được cứng không xong, nhất định phải tra bức người vụ án, chúng ta biết một khi bị ngươi tra đi vào cái này biển máu tất nhiên bại lộ chúng ta kinh doanh đã lâu đồ vật biến thành muốn cùng đặc chiến ti cướp đồ ăn. Điều này cũng thôi, ngược lại chúng ta cũng đã hội tụ đến đó, vậy thì tranh thủ dùng tiệc sinh nhật chặn một hồi đường, đêm nay liền đem làm xong chuyện rời đi, có thể Diễm tướng quân vì sao không tha thứ, nhất định phải tới phá hoại đây. Diễm Vô Nguyệt nở nụ cười, nói như vậy các ngươi thực sự là xui xẻo, quả thực người nghe được thương tâm thấy người rơi lệ. Nữ tử thở dài, lẽ nào không phải sao? Tất nhiên là không, Diễm Vô Nguyệt con ngươi dần dần ác liệt. Bởi vì các ngươi căn bản không phải thần duệ, từ vừa mới bắt đầu ngay ở gạt ta. Chấm, cách chương.